Luân hồi nhạc viên, chương 182, 42 quan hệ phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình chuyển tên Bạch Dạ sang tiếng Nhật là Byakuya-za, Maria Chi bên trong tường. Một tòa mô hình nhỏ thành trấn giáo đường chung. Giáo đường có chừng hơn 10 thước vuông tả hữu. Bên trong tòa y bị thải toái cho rằng củi gỗ, một đống lửa theo đạo nội đường mọc lên. Vài người ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa, theo thứ tự là Tô Hiểu, Annie, Rainer, bờ tàu bốn người. Giáo đường góc tường, Aaron cùng Ymir hư nhược tựa ở trên tường. Aaron lúc này đã khôi phục thần trí, nhưng thương thế trên người nhượng hắn không có thể lực biến thành Titan, đứng dậy đều không thể làm được. Lúc này Aaron chính cửu hận trừng mắt bốn người. Trước Aaron cũng tẳng nếm thử tức giận mắng, bất quá ở Tô Hiểu. Cẩn thận tỉ mỉ khuyên bảo, hả Aaron tuyển trạch câm miệng. Tối không câm miệng thì có bị đá chết nguy hiểm. So sánh với Aaron, Ymi yếu bình tĩnh rất nhiều, có chút chán trường kháo ngồi ở trên tường. Hai vị này đãi ngộ còn không tính kém cõi nhất, thảm nhất chính là Historia. Krista, đầy ngốc bạch điểm, Historia, Krista, trong cơ thể không có titan lực, không thể dùng gãy chi phương thức tiến hành khống chế. Nếu như chém đứt cánh tay của nàng, vị này ngốc bạch điểm sẽ vĩnh viễn trở thành người tàn tật. Sở dĩ Historia, Krista, bị trói gô ném vào góc chung, đại khái nhu phải bao lâu có khả năng khôi phục thể lực. Tô Hiểu nhìn về phía Annie cùng Rainer, hai người này tuy rằng thay phiên chạy đi, nhưng Annie biến thành thân nữ cự nhân sự chịu đựng cũng không cường, người đi đường chủ lực còn là Rainer. Tối đa ngủ mấy giờ, chúng ta nửa đêm là có thể xuất phát, buổi tối không có Titan quấy rầy tiến lên tốc độ nhanh hơn. Rainer cho ra thời gian Tô Hiểu rất hài lòng, hiện tại yếu mau ly khai bên trong tường, nếu như hơn 1000 danh điều tra binh đoàn thành viên đuổi theo, bốn người bọn họ rất khả năng không phải là đối thủ, hơn 1000 người chiến thuật biển người Tô Hiểu nhưng đỡ không được. Tô Hiểu lật trên lừa khảo lợn rừng, đây là chiếc tiện đường bộ lai. Bên trong tường thế giới không ô nhiễm, Titan sẽ không vồ dã thú, nơi này sinh thái hoàn cảnh tốt. Thịt heo rừng bị khảo két két mạo du. Vỏ ngoài thay đổi khô vàng xốp giòn, dầu trơn tích lạc ở đống lửa chung phát sinh trận trận tiêu hương. Loại này tinh khiết thiên nhiên thịt heo rừng chỉ cần tát một ít muối có thể, cái khác hương liệu hội che giấu thịt chất bản thân phong vị, nhân công nuôi trồng heo tài cần hương liệu che giấu thịt mùi. Annie len lén nuốt nước miếng, nàng ở bên trong tường chịu khổ vài, bây giờ thấy thịt, cặp kia xinh đẹp lam sắc trong con ngươi hiện lên chờ mong. Byakuya. Rốt cuộc lúc nào có khả năng hảo, chết đói. Rainer chờ có chút lo lắng, tỉnh không che giấu chờ mong, hắn cũng thật lâu không đến thịt. Khả dĩ ăn, Tô Hiểu bàn tay lầm nhầm, một bà tinh xảo trùy thủ xuất hiện. Đem ngoại tiêu trong mềm thịt heo rừng phân cho ba người, Tô Hiểu dùng trùy thủ tước tiếp theo khối xốp giòn vỏ ngoài ăn. Thịt heo rừng nhập khẩu xốp giòn, nhấm nuốt hậu mùi thịt tràn ngập khoang miệng. Annie phân đến một khối tối nộn lý tích thịt. Tuy rằng nàng nổi tiếng văn nhã, nhưng tiêu diệt thức ăn tốc độ không chậm. Này, các ngươi bọn người kia cũng quá tàn nhẫn đi, không để cho cơm ăn coi như, cũng không cần ở trước mặt ta ăn thơm như vậy ba. Ymir khinh suy một tiếng, nghiêng đầu không nhìn nữa bốn người, trong bụng đói quá cảm ở dằn vặt nàng, và Ymir động tác giống nhau còn có Aaron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ bảo chứng sinh tồn nước uống. Hai người không chiếm được bất luận cái gì thực vật, bang địch nhân khôi phục thể lực là cực độ não tàn sự. Đang ở hưởng dụng bữa cơm Rainer dừng lại, do dự sau khi đứng dậy đi hướng Ymir. Người này lẽ nào lương tâm phát tác, ta đã nói rồi, người tuy rằng lớn lên không được tốt lắm, cũng sẽ không. Ymir nói được phân nửa dừng lại, bởi vì Rainer căn bản không khứ để ý tới nàng, mà là nâng dậy ngốc bạch điểm thiếu nữ Historia. Krista. Tịnh đem Historia, Krista, ngoài miệng vải trắng gạt. Historia, Krista, ăn một ít ba. Rainer kéo xuống một miếng thịt đưa tới Historia, Krista, trước miệng. Historia, Krista, chần chờ lưỡng giây còn là ăn. Thấy như vậy một màn Rainer lộ ra dáng tươi cười, rất nụ cười ấm áp. Cũng không lâu lắm Historia, Krista, tự ăn một khối lớn thịt, nhìn về phía Rainer ánh mắt vẫn còn có chút sợ hãi. Tạ ơn, cảm tạ, Historia, Krista, rất nhỏ giọng nói lời cảm tạ, lại nói tiếp, từ hôm qua Titan xuất hiện đến hiện, chúng ta đều một mực bôn ba a, hảo khốn. Bất quá cũng may thành tường cái động khẩu bị ngăn chặn, ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Làm nhiều như vậy, gia nhập điều tra binh đoàn hậu đãi ngộ nhất định không sai. Tham quan các loại cũng không có vấn đề ba. Reiner ngồi xếp bằng ở Historia, Krista, trước người bắt đầu tự lẩm bẩm. Aaron, Emir, Historia, Krista, bao quát Annie đều tinh ngốc, bọn họ cũng đều không hiểu Reiner đang nói cái gì. Ngăn chặn thành tường, gia nhập điều tra binh đoàn, tham quan, tưởng hay Reiner chờ người phá hư, sự tình cho tới bây giờ trình độ hắn lại còn tưởng gia nhập điều tra binh đoàn. Bớ tàu ngồi ở bên cạnh đống lửa ôm hai chân, có chút bất đắc dĩ nhìn Reiner liếc mắt. Reiner, tôi hiểu hô một tiếng, Reiner bây giờ trạng thái tinh thần rất không đúng. Làm sao vậy Byakuya, được rồi. Reiner coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai tay vỗ đùi tiếp tục nói. Người chính là điều tra binh đoàn thành viên A, chờ ta gia nhập điều tra binh đoàn hậu nhất định phải đa chiêu cố ta, làm binh sĩ mà nói, ta biểu hiện đã rất yêu dị, giả, rất yêu dị. Aaron cùng Emir nghe lưng phát lạnh, Historia, Krista, cẩn thận về phía sau xê dịch, ta nói, Reiner tiên sinh, ngươi đang nói cái gì mê sảng, Emir trợn mắt hốc mồm nhìn Reiner, ừ, ngươi có ý tứ, lẽ nào ta thăng quan không nên sao? Reiner khẽ cười một tiếng, thần thái dễ dàng, tựa hồ hắn vẫn huấn luyện binh đoàn một thành viên, hiện tại chỉ là cùng đồng liêu chuyện phiếm mà thôi. Reiner, tôi hiểu giọng đã có chút bất thiện. Làm sao vậy Byakuya, ngươi thế nào đứng lên, ngày mai? Ngươi căn bản không phải binh sĩ, ngươi là chiến sĩ. Mali chiến sĩ, tôi hiểu nói nhượng Reiner đã bị lớn lao kích thích. Reiner trong đầu từ từ nhớ lại ở bên trong tường các loại, con ngươi của hắn bắt đầu co rút lại, vai liên tục run. Mấy giây sau, Reiner khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên lai, là như thế nào à? Reiner giơ lên run rẩy hai tay, đem hai tay án ở trên mặt. Hắc, có ý tứ, Aaron ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy cừu hận, hãy nhìn hướng Reiner ánh mắt của cùng trước có chút bất đồng. Ta hình như minh bạch chuyện gì xảy ra, Emir thần sắc chắc chắc nhìn Reiner, nếu như ta không đoán sai, hắn thời gian dài ở bên trong tường sinh hoạt, đã nhượng hắn triệt để dung nhập huấn luyện binh đoàn chung. Hắn từng là một vị tận sức phá hư thành tường chiến sĩ, nhưng bởi vì thời gian dài làm bộ thành binh sĩ. Hiện nay hắn đã không phân rõ mình là binh sĩ còn là chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, cũng có thể là khó có thể chịu được trong lòng tội ác cảm. Hắn ở trong lòng chiếu hình ra người mình. Một là thân là binh sĩ Reiner, trách nhiệm là bảo vệ thành tường. Một người khác là thân là chiến sĩ Reiner, tận sức vu phá hư thành tường. Mà đây mâu thuẫn tư tưởng dẫn đến tinh thần hắn bắt đầu chia nứt ra. Tịnh đúng tự thân ký ức tiến hành bóp méo, loại này tự quyết định tình huống hẳn không phải là lần đầu tiên. Từ bớ tâu, im lặng biểu tình là có thể nhìn ra, thật là lợi hại, cơ nhiên có thể làm được loại trình độ này, ký. Emir càng nói càng hăng say, nhưng nàng không chú ý tới Reiner dưới hai tay từ từ vặn vẹo biểu tình. Cầm miệng của ngươi lại, Reiner thanh âm trầm thấp, có chút đáng sợ. Emir khi nhìn đến Reiner liên tục run rẩy con ngươi hậu lập tức cầm miệng. Xin lỗi, ta tưởng tượng hơi quá, Emir rất thức thời, nếu như nàng cảm tiếp tục nói nữa, Reiner có thể sẽ tê nàng. Nhưng từ Emir trên mặt cười nhạt là có thể nhìn ra, yêu yêu đọc sách www. Uokansu, nét của nàng xin lỗi không hề có thành ý, có ý tứ, nếu như trở lại Mali. Emir giác hứng thú quan sát Reiner, trên mặt cười xấu xa có loại đặc biệt mị lực. Cầm miệng, bằng không cắt đầu lưỡi của ngươi. Tô hiểu thanh âm không lớn tịnh ghé mắt nhìn về phía Emir. Emir lập tức cúi đầu câm miệng, trên mặt cười xấu xa cũng tiêu thất. Trong lòng nàng rõ ràng, người đàn ông này cùng Reiner có bản chất bất đồng. Người đàn ông này tuy rằng khuôn mặt bình tĩnh so với Reiner nguy hiểm gấp trăm lần. Tô hiểu liếc nhìn vai liên tục rung động Reiner, người này trạng thái tinh thần càng ngày càng không ổn định. Hiện tại tiểu đội nhân viên quan hệ rất phức tạp. Bớ tâu, đúng, Annie. Lòng có ái mộ, Reiner, còn lại là đúng, Historia, Krista, lòng có ái mộ, Emir, đồng dạng đúng, Historia, Krista, lòng có ái mộ, Reiner là bệnh tinh thần người bệnh, bệnh tâm thần giống nhau đều không thế nào dễ chọc. Bớ tàu khuyết thiếu chủ kiến, tục xưng mềm cà, Annie bề ngoài kiên cường nhưng trong lòng yếu đuối. Từ trước ở Tô Hiểu trước mặt rơi lệ là có thể nhìn ra nội tâm của nàng kỳ thực rất yếu đuối. Historia, Krista, ngốc bạch điểm, chỗ tốt này để ý, trói lại là được. Ymir là miệng pháo, phúc hắc, nếu như nàng còn dám phóng miệng pháo Tô Hiểu không ngại cắt đầu lưỡi của nàng. Trong đội ngũ Aaron đây kẻ lỗ mãng tối dễ xử lý, không nghe lời tựu tấu. Tô Hiểu đột nhiên có chút đau đầu, những người này quan hệ đã không phải là tam giác yêu đơn giản như vậy. Phải mau ly khai Maria chi tường phạm vi, bằng không những tính cách khác nhau niên thiếu, thiêu nữ không nhất định hội xảy ra vấn đề gì, hắn nếu như trong cơn tức giận làm thịt hai người thì phiền toái. Hơn nữa Aaron nhà tầng hầm ngầm Tô Hiểu nhất định phải đi, nơi nào rất khả năng thu được xa xỉ thật là tốt chỗ. Tô Hiểu phao động trong tay bà, xung công, cái chìa khóa, trong lòng không khỏi chờ mong, xin nhớ quyển sách thủ phát vực danh. 4 mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Cách chương.